Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2050, hai cửa đột phá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngôn nói rất đúng, chỉ có đặt lầm tên, không có đặt lầm ngoại hiệu Ôn Hồ Thánh lấy võ thần. Cái tên này là giống vu thần cổ thần đơn giản chụp cho danh hiệu. Thần, hay là hắn đối với hệ thống võ phu có đầy đủ hiểu biết. Nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Triệu Thủ. Triệu Thủ ngẩn người, chưa trầm ngâm. Không tạm dừng lắc đầu. Nho Thánh không lưu lại bất cứ tin tức nào về võ thần. Lão đọc đủ thứ thi thư, kinh điển, sách cổ của thư viện sớm đã lật nát. Hơn nữa, thứ Nho Thánh lưu lại, tất nhiên là quan trọng trong quan trọng, thân là viện trưởng, lão khẳng định hiểu rõ trong lòng. Dương Cung thở dài, viện trưởng nói không sai. Các ngươi nghĩ, sự tình võ thần liên quan trọng đại, Nho Thánh nếu biết được, đã sớm lưu lại đôi câu vài lời. Không có chính là không có. Lúc này, Thiên Cổ bà cười lên. Các ngươi những tiểu bối này không biết, không có nghĩa là vật phẩm của lão già kia không biết. Khắc Đao cùng Nho Quan, mọi người nhìn nhau, tiếp đó tinh thần rung lên. Đúng vậy, Khắc Đao và Nho Quan là pháp khí cùng một thời kỳ, thứ trước lại làm bạn Nho Thánh cả đời. Thứ sau tuy là pháp khí của đại đệ tử Nho Thánh, nhưng Nho gia tuổi thọ ngắn, lúc Nho Quan sinh ra linh trí. Nho Thánh khẳng định còn tại thế. Niên đại hai thứ cách nhau sẽ không quá lâu. Cực Uyên, Lưu Ly Bồ Tát chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc lần nữa nghe thấy tiếng của cổ thần. Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế. Lưu Ly Bồ Tát nheo mắt, dây thanh trong trẻo lạnh nhạt như cũ, nhưng hết sức chăm chú nhìn Cực Uyên, hỏi. Ngài đã nhìn thấy gì? Thiên cơ không thể tiết lộ. Cổ thần trả lời, kẻ thăm dò thiên cơ. Tiết lộ ắt gặp trời phạt. Đây là quy tắc thiên địa. Lưu Ly Bồ Tát im lặng, cho dù là Phật Đà bây giờ, cũng không làm được thăm dò tương lai. Nhìn thấy tương lai đề cập đến quy tắc cực cao thâm, trừ phi hoàn toàn thay thế thiên đạo, trở thành ý chí cửu châu, mới có thể thật sự nắm giữ thiên cơ. Mà đến lúc đó, thăm dò tương lai cũng không có ý nghĩa. Cổ thần tiếp tục nói, người biết được tấn thăng võ thần, từ xưa đến nay, chỉ có hai người. Một người là Nho Thánh, thế gian chưa bao giờ có võ thần, nhưng hắn biết tấn thăng võ thần như thế nào. Hắn càng biết được nhất phẩm võ phu là căn cơ của võ thần, thuộc về giai đoạn mới bắt đầu của võ thần, bởi vậy vẫn chưa đặt tên. Lưu Ly Bồ Tát khẽ gật đầu, Nho Thánh nếu không rõ nền móng hệ thống võ phu, là không có khả năng phân loại rõ ràng như thế. Triệu Thủ và Dương Công nhìn nhau, hai người không có chút kinh hỉ, ngược lại thở dài. Hai vị ái khanh có gì khó xử? Hoài Khánh rất có uy nghi mở miệng hỏi. Triệu Thủ lắc đầu nói. Hứa Ngân La từng có giao tiếp với Khắc Đao Nho Quan, nhưng chưa từng trao đổi với khí linh nhỉ. Đúng là vậy, Hứa Thất An đầu tiên là sửng sốt, châm trước nói. Cái này cũng không có gì nhỉ. Hắn cùng Trấn Quốc Kiếm số lần giao tiếp nhiều hơn, nhưng khí linh thanh kiếm này lại cực ít trao đổi với hắn, ở lúc hắn tu vi thấp, chưa từng chủ động trao đổi. Nhưng cho dù về sau hắn tấn thăng siêu phàm, Trấn Quốc Kiếm cũng chưa từng chủ động câu thông với hắn. Thần binh truyền thừa từ khai quốc hoàng đế này, tựa như một vị vương giả uy nghiêm, yên lặng làm việc, không lắm chuyện, không làm nũng, không hài hước. So với Thái Bình Đao có phong thái hơn nhiều, bởi vậy, làm pháp khí của Nho Thánh cùng Á Thánh, Khắc Đao Nho Quan bảo trì phong cách là có thể hiểu được. Vương Trình Văn là cáo già, liếc Triệu Thủ một cái. Thử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra có ẩn tình khác. Triệu Thủ thản nhiên nói. Quả thật như thế. Thật ra khí linh của Khắc Đao luôn bị phong ấn. Hơn nữa là Nho Thánh tự mình phong ấn. Mọi người nghe được khí linh của Khắc Đao bị phong ấn. Đầu tiên là cả kinh. Trong lòng nói ai có thể phong ấn pháp khí của một vị siêu phẩm. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Nho Thánh tự mình phong ấn. Nhất thời càng thêm tò mò. Hứa Thất An kinh ngạc nói, Nho Thánh phong ấn Khắc Đao, Kim Liên đạo trưởng trầm giọng nói. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến Nho Thánh phong ấn pháp khí của mình? Mọi người trong điện vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được sau lưng chuyện này, có thể cất giấu bí ẩn kinh thiên nào đó. Hơn nữa là đề cập đến bí ẩn của Nho Thánh. À cái này, Triệu Thủ thấy mọi người nghiêm túc như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vì thế... Lão nhìn về phía Dương Cung, dùng ánh mắt ra hiệu, người tới nói. Dương Cung vẻ mặt rối rắm, cũng dùng ánh mắt nhìn lại, ngươi là viện trưởng ngươi tới nói. Lúc hai người giằng co, viên hộ pháp chậm rãi nói. Lòng của Triệu đại nhân nói cho ta biết, loại chuyện không vẻ vang này, thật sự khó có thể mở miệng. Lòng của Dương đại nhân nói cho ta biết, nói ra Nho Thánh cùng Nho gia mất mặt bao nhiêu. Sắc mặt Dương Cung cùng Triệu Thủ đột nhiên cứng đờ. Chuyện không vẻ vang, làm Nho Thánh mất mặt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai vị siêu phàm Nho gia lập tức trở nên hóng hớt. Sau đó lại lập tức kiềm chế ý niệm, không cho tư duy khuếch tán không có trật tự. Phòng bị viên hộ pháp đâm sau lưng. Khụ khụ, thấy thế, Triệu Thủ đằng hắng cổ họng, đành phải kiên trì nói. Trong tùy bút Á Thánh ghi lại, thầy ta mỗi khi viết sách, đao phủ nhận, lại soạn sách, đao lại phủ nhận, muốn dạy thầy ta, lặp đi lặp lại như thế, thầy ta phong ấn nó. Cái gì, khắc đao muốn dạy Nho Thánh viết sách, đây là trong truyền thuyết ta đã là một cây bút trưởng thành, ta có thể tự mình viết sách. Ta năm đó lúc đi học, bút trong tay có giác ngộ này, ta nằm mơ cũng sẽ cười tình. Hứa Thất An suýt nữa che miệng, bật cười ra tiếng. Hắn nhìn quét một vòng mọi người, Ngụy Uyên nâng chén trà lên, nghiêm trang cúi đầu uống trà, che giấu biểu cảm trên mặt. Kim Liên đạo trưởng làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh, Vương Trinh Văn trợn mắt cứng lưỡi, có loại mờ mịt tín ngưỡng trong lòng bị vấy bẩn, tam quan sụp đổ. Lý Linh Tố lấy phi kiếm chỉ vào cổ họng viên hộ pháp. Người khác vẻ mặt không giống nhau, nhưng đều cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Đương nhiên cũng có người chưa nghe hiểu, cha con Lệ Na cùng Long Đồ thì vẻ mặt mờ mịt. Cái này không có gì buồn cười, Lý Linh Tố nghiêm trang nói, như vậy xem ra, khắc đao là không hy vọng được. Hứa Thất An mở miệng đúng lúc, giảm bớt sự xấu hổ của Triệu Thủ cùng Dương Cung, hỏi. Vậy Nho Quan thì sao? Nho Quan trung quy không dạy Á Thánh đội mũ như thế nào chứ? Phốc, Lý Diệu Trân không nhịn được, cười ra tiếng. Xin lỗi, Phi Yến Nữ Hiệp liên tục xua tay. Cách chương.